Chương 316, Phỉ Thúy Loan. Lúc này 319 trong phòng ngủ, bầu không khí lung túng. Ninh Tiểu Bắc trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt tóc bạc người, có chút không thể tin được con mắt của chính mình. Lục Tu làm sao sẽ chạy đến hắn trong phòng ngủ, lẽ nào Lục Tu một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Bắc, trong miệng lẩm bẩm, quả nhiên là như vậy. Ninh đại ca, hai người các ngươi nhận thức sao, người kia là ai? A Thạch Phàm cẩn thận từng ly từng tí một địa đi lên phía trước, có chút sợ hãi nhìn Lục Tu. Ninh Tiểu Bắc thu hồi một thân sắc thế, thở dài, nếu như ta không đoán sai, cái tên này là chúng ta bạn cùng phòng. Cái gì? Phía sau hoán tới được thượng quan Dạ một tiếng giống to, xông về phía trước, nhưng bị Lục Tu một cái ánh mắt liền cho chừng trở lại. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mẹ kiếp, người nguy hiểm như vậy cu nở dê có thể trở thành là ta bạn cùng phòng, đùa giỡn đi. Lục Tu lạnh nhạt nói, ta không muốn giải thích quá nhiều, sau đó nước giếng không phạm nước sông. Nói xong câu đó, hắn xoay người, chọn một tấm không giường ngủ, trực tiếp vượt lên đi ngủ. Úc Nhật thượng quan Dạ nhìn hắn một bộ tinh tướng dạng, nhất thời giận không chỗ phát tiết, không được, ta đến mau mau tìm trường học đem cái tên này đều đi, quá nguy hiểm, các ngươi vừa nãy lại không phải không thấy, hắn muốn bóp chết ta rời ạ. Cái đông qua bí đao bì, có như thế mưu sát bạn cùng phòng sao? Ta cảm thấy khả năng có chút hiểu lầm đi. Ninh Tiểu Bắc ngượng ngùng nở nụ cười, Lục Tu là Sở Nguyệt Hy bảo tiêu, nếu hắn xuất hiện ở đây, liền nói rõ Sở Nguyệt Hy cu nở dê ở cái này trường học, hơn nữa là trọ ở trường. Hiểu lầm thượng quan Dạ con mắt trợn thật lớn, ta nhìn hắn chính là một người điên, như vậy kẻ điên ở lại 319, lão tử Dạ đêm không thể chợp mắt, ai biết hắn có thể hay không nửa đêm sờ qua đến hại ta. Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì, thành thật mà nói, Lục Tu này thân thủ, chính mình không rút kiếm cũng không dám nói vững vàng vượt qua. Muốn thật muốn đối phó thượng quan, cũng là chuyện trong nháy mắt. Có điều Lục Tu chuyện vừa rồi quả thật có chút quá đáng. Ngẫm lại xem, mới vừa vào phòng ngủ liền bị một nam tử xa lạ chặn lại yết hầu, là cá nhân cũng phải sợ đến hồn phi phách tán. Nói, thượng quan thật sự lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, là trực tiếp đánh cho Chiêu Sinh làm chủ nhiệm. Thế nhưng giống lên nửa ngày, đối phương hung hăng nói tốt, nhưng không có một chút nào đem Lục Tu điều đi ý tứ. Thượng quan QNZ là rõ ràng, này ngân mao tựa hồ có chút bối cảnh, hơn nữa cũng không so với mình tiểu, cũng là căm giận mà đem di động treo. Đáng chết, hắn mắng một tiếng, hai mắt đầy dây lửa giận, nhìn chằm chằm đang ngủ Lục Tu. Ninh Tiểu Bắc có chút dở khóc dở cười, tiến lên vô vô bờ vai của hắn, nói, quên đi, ta xem các ngươi là có chút hiểu lầm, tìm một cơ hội chúng ta bốn người đi ra ngoài xoa một trận, không đánh nhau thì không quen biết mà. Thạch Phàm lập tức phụ họa, đúng, ừ, Ninh đại ca nói có đạo lý. Thượng quan hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới bình tĩnh lại. Tiểu Bắc, cái kia vậy người này lần sau cử động nữa ta, ngươi có thể đến giúp ta. Yên tâm đi. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cười khổ một tiếng. Sau đó, ba người ngay ở trong phòng ngủ ở lại. Thượng quan thấy Lục Tu đang ngủ, cố ý bắt đầu lớn tiếng hát, muốn chọc giận hắn, đem hắn bước đi. Chết rồi đều muốn yêu không, vô cùng nhuần nhuyễn không thoải mái cảm tình bao sâu, chỉ có như vậy mới đầy đủ biểu lộ ngươi là ta tiểu nha tiểu bình quả. Làm sao yêu ngươi đều không chê nhiều, ta có một con lừa nhỏ, ta xưa nay cu nở dê không cưới, cực kỳ bi thảm tiếng ca, vận hào đến nửa đêm 12 giờ, thượng quan Dạ cổ họng đều ếch, nhưng Lục Tu một chút động tĩnh cu nở dê không có, tựa hồ hoàn toàn đóng kín ngũ thức. Thượng quan, ngươi có biết hay không, như ngươi vậy rất dễ dàng bị bạn cùng phòng chém chết. Ninh Tiểu Bắc một mặt tan vỡ hình. Làm sao, lẽ nào ta sướng không êm thai? Thượng quan Dạ âm thanh khàn giọng nói. Bên cạnh Thạch Phàm cu nở dê rốt cục không nhịn được, lộ ra một tấm khổ qua mặt nói, Dạ ca, ngươi sướng đến thật không sao địa, đừng hát ta muốn ngủ, ngày mai còn phải đi ra ngoài tìm kiêm chức đây. Ngủ cao y di giác ga sống về đêm vừa mới bắt đầu đây. Vừa nói, thượng quan Dạ một bên từ trong ngăn kéo lấy ra laptop, cắm điện vào, khởi động máy. Tiểu Bắc, ngươi đánh lỏ không ta một khu kim cương, mang ngươi tinh tướng mang ngươi phi không được, ta không mang quảng tú tờ. Ninh Tiểu Bắc nằm ở trên giường, nói, ồ vậy tự ta chơi. Thượng quan Dạ mang theo thai nghe. Rạng sáng 1-2 điểm. Khe nằm cái này vú em là chứ sao, cho ta thêm huyết ta ghệ lần ra ra đừng cho ta đại bảo kiếm ta ngũ giết ta cái này chết tiệt kẻ cắp, đoạt ta bốn người đầu liền như vậy. Ninh Tiểu Bắc ba người bị thượng quan Dạ dằn vặt một buổi tối. Sáng sớm 10 giờ, Ninh Tiểu Bắc từ trên giường bỏ lên. Lục Tu cùng Thạch Phàm tựa hồ đã sớm không ở, chỉ còn dư lại thượng quan ở ngủ say như chết. Vươn mình xuống giường, rửa mặt một phen, Ninh Tiểu Bắc đi ra ngoài ăn điểm tâm. Khoảng cách quân huấn còn có một ngày. Vì lẽ đó ngày hôm nay vẫn không có truy hệ NG, Ninh Tiểu Bắc chuẩn bị đi xem phòng của chính mình. Mở ra là mùa hửa in y, Ninh Tiểu Bắc rửa theo di động hướng dẫn, đi tới một xa hoa biệt thự tiểu khu, Phỉ Thúy Loan. Toàn bộ hành trình tiêu tốn có điều 3-5 phút đồng hồ, lui tới thập phần thuận tiện, Thích Hồng Nguyệt làm việc, quả nhiên thỏa đáng. Cho đi sau, vật nghiệp quản lý dẫn hắn nhìn biệt thự của chính mình, hơn 1.000 mét vuông, cùng Thích Hồng Nguyệt biệt thự không chênh lệch nhiều, thêm vào tiền lắp đặt sửa chữa, tổng cộng hoa đi tới 53 triệu. Bởi vì một lần toàn khoản thanh toán, vì lẽ đó vật nghiệp quản lý nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, liền dường như xem chính mình cha đẻ mẹ ruột như thế. Phỉ Thúy Loan khu biệt thự, Dư A Lương Thanh Giang, diện tích chung gần 15 vạn mét vuông, xanh hóa suất 71%, phong cảnh hợp lòng người, tối thích hợp tu sinh dưỡng tính. Tổng nhà thiết kế lý tắc, mỹ tịch hoa kiều, am hiểu đem hoa mỹ văn hóa hòa làm một thể, đem Phỉ Thúy Loan sinh hoạt nghệ thuật đẩy hướng về một cao độ trước đó chưa từng có. Nhìn, Ninh Tiểu Bắc không khỏi có chút đờ ra. Chính mình ở khu dân nghèo một gian mở ơ y chu cờ mét vuông trong căn phòng nhỏ, ở N nhiều năm, bây giờ nhưng có thể ở đây sao xa hoa địa phương, nắm giữ một đống giá trị 5-6 ngàn vạn biệt thự, cái cảm giác này, tựa như ảo ngộng. Đi tới chính mình cái kia một tòa biệt thự, Ninh Tiểu Bắc lần thứ 2 chấn kinh rồi. Thanh nhã mà hào hoa phú quý trang trí, quý báu gia cụ, to lớn rơi xuống đất dài song, đặt thờ ra piano, bày ra rực rỡ muôn màu rượu rất đại tủ rượu, vật nghiệp quản lý nở nụ cười, cung kính nói, Ninh tiên sinh, biệt thự hôm qua mới vừa trùng tu xong, cho nên sẽ có một ít không khỏe mùi vị, một tờ UN sau khi, là có thể chính thức vào ở ửng. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, chung quanh vừa nhìn, khá là thỏa mãn. Vật nghiệp phí cùng với các loại thuế phí, thích nữ sĩ đều giúp ngài giao đủ, Ninh tiên sinh, một tờ UN sau khi, ngài có thể bất cứ lúc nào vào ở vật nghiệp quản lý đi rồi. Ninh Tiểu Bắc nằm ở đại sảnh trên ghế sa lồng, nhìn đỉnh đầu rực rỡ thủy tinh đèn treo, vẫn có một loại cảm giác không thật. Câu vượt 10 đồng cuối chương.